thần cấp đặc công hệ thống, chương 823, bắt cóc Lý Nhược Hề. Gocchuyenaudio.com, ngũ lưỡi trai nam tử ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái tiếp lấy tố chất thần kinh cười nói, tha ta bất tử. À ta căn bản là không có nghĩ tới muốn sống sót. Cái gì, câu nói này để đám người một hồi lâu không rét mà run. Tục ngữ nói ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Nếu như mũ lưỡi trai nam tử có cái khác ý đồ cái kia Lâm Hoan còn có cơ hội từ tay hắn trung tướng Lý Nhược Hề cứu, nhưng cái này sát thủ đã lòng mang tử trí, đây mới là đáng sợ nhất. Lâm Hoan cũng bị câu nói này làm cho sừng sốt, sau một lúc lâu hắn nhíu mày hỏi còn sống có cái gì không tốt. Còn sống thật là tốt nhưng ta muốn chính là cùng Nhược Hề vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói đến đây, mũ lưỡi trai nam tử trên mặt liền hiện lên một tia thần thái. Kỳ dị tựa như là một đứa bé rốt cục đạt được âu yếm đồ chơi lúc dáng vẻ. Người này là cái đồ biến thái. Nhìn thấy mũ lưỡi trai nam tử trên mặt thần sắc về sau tất cả mọi người ở trong lòng cho ra cái kết luận này. Hiện tại, mọi người đối với Lý Nhược Hề an toàn càng thêm lo lắng, bởi vì biến thái là không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu, hắn lúc nào cũng có thể làm ra quá kích sự tình. Chỉ gặp Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói, ngươi nhất định là Nhược Hề cùng nhiệt mê ca nhạc A, kỳ thật truy tinh phương thức có rất nhiều chủng, cũng không ít người đem minh tinh biến thành bằng hữu của mình thậm chí là bạn gái, ngươi vì sao không thử nghiệm dùng những biện pháp khác để tới gần Nhược Hề hả? Những biện pháp khác, mũ lưỡi trai nam tử ngửa mặt lên trời cười nói, ta cũng không phải đại gia cũng không. Phải quan nhị đại có thể có biện pháp nào đem Nhược Hề đuổi tới tay? Lâm Hoan thở dài nói, ai nói đeo đuổi nữ sinh nhất định muốn có tiền có quyền, nhân viên quèn cũng có thể có được tình yêu. Mũ lưỡi trai nam tử cười lạnh nói, nhân viên quèn nam chỉ có thể cấp nhân viên quèn nữ con cóc ăn thịt thiên nga sự tình chỉ có thể xuất hiện tại chuyện cổ tích chung, vậy nhưng nói không chính xác. Lâm Hoan khoát khoát tay chỉ, biểu lộ chăm chú nói ra, khả năng ngươi không biết ta chính là một cái nhân viên quèn, nhưng ta đem Lạc Băng Nhan cấp đuổi tới tay, còn cùng với nàng đính hôn, Lạc Băng Nhan ngươi biết a, tài sản gần ngàn ức nữ đại gia, hay là vị cùng Nhược Hề ngang nhau đại mỹ nữ ân. Còn rất trẻ cho nên nói, nhân viên quèn cũng là có thể đuổi tới nữ thần, chỉ cần ngươi cố gắng. Nghe được lời nói này về sau, vô luận là ở đây phóng viên, hay là xa xa ngụy minh các loại tân khách trên mặt biểu lộ đều trở nên đặc sắc. Lâm Hoan nói mình là nhân viên quèn, lừa gạt quỷ đâu đi, nhân viên quèn có thể cùng Lý Nhược Hề đi ra tư thiết lập studio. Nhân viên quèn có thể để Hàn Vận Thiệu Vũ Tình, Ngô Thi Thi đám người tới cổ động. Lâm Hoan trong khi người khác là ngu ngốc sao, mũ lưỡi trai nam tử cũng bị nói sửng sốt nhưng hắn không phải là đồ ngốc đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hoan chuyện ma quỷ, hừ, ngươi đừng uổng phí sức lực ngươi là ai ta so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không phải ngươi nói, Nhược Hề hiện tại đã rời khỏi ngành giải trí, biến thành một cái bị người phỉ nhổ tiểu tam, mà ta cũng có thể có cơ hội tiếp cận Nhược Hề, trở thành nàng dựa vào. Là ngươi phá hủy kế hoạch của ta, làm cho ta chỉ có thể cùng Nhược Hề. Đồng quy vô tận, nói đến đây, mũ lưỡi trai nam tử ánh mắt đỏ như máu thành một mảnh, trên tay nổi gân xanh, nhìn đối với Lâm Hoan hận ý mười phần. Lời nói này để người khác nghe một trận mờ mịt, nhưng Lâm Hoan tại hơi chút suy tư sau liền hiểu rõ ra. Chỉ gặp Lâm Hoan nhướng mày, hỏi, ngươi là phát bạo tạc microblogging, độc. Mũ lưỡi trai nam tử cười ngạo nghễ nói, không sai ta chính là độc độc thuộc về ta, độc. Lâm Hoan tiếp tục nhíu mày hỏi, Minh Khang Lâm Viên bên trong nhân viên phục vụ cũng là ngươi giả trang. Không phải giả trang, kia chính là ta. Nói đến đây, độc đem mũ lưỡi trai lấy xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt đúng là ngày đó cấp Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề phục vụ nhân viên phục vụ. Tại Lâm Hoan kinh ngạc ánh mắt dưới, độc tiếp tục nói ra ta biết Nhược Hề thích đi Minh Khang Lâm Viên ăn cơm, sở dĩ ta mới có thể nhận lời mời thành Minh Khang Lâm Viên một tên nhân viên phục vụ, vì chính là có thể cùng Nhược Hề tiếp xúc gần gũi, nhưng ta cách Nhược Hề càng gần, thì càng khát vọng đi cùng với nàng. Chỉ là bằng vào ta thân phận, sợ là đời này đều không hy vọng làm được điểm ấy. Nói đến đây, độc trên mặt liền hiện ra tinh thần chán nản thần sắc nhưng là rất nhanh, hắn liền tố chất thần kinh đồng dạng cười nói, sở dĩ ta muốn đem Nhược Hề kéo xuống thần đàn, để nàng biến thành nữ nhân bình thường, chỉ là Nhược Hề thật là quá thuần khiết ta theo dõi nàng rất lâu, đều không thể tìm tới có thể đem nàng kéo xuống thần đàn chỗ bẩn. Ngay tại ta sắp từ bỏ thời điểm, ngươi xuất hiện. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nói ra, sở dĩ ngươi đem ta tiến vào Nhược Hề khu nhà ở ảnh chụp phát ra, muốn mượn này để nàng trở thành mỏi. Người trong mắt bên thứ ba, độc trên mặt hiện ra một tia hướng về hào quang tự lẩm bẩm, đúng, chỉ cần Nhược Hề thành tiểu tam, nàng cũng biết rơi xuống thần đàn, mà ta sẽ ở nàng chán nản nhất thời điểm xuất hiện, trở thành nàng dựa vào. Chỉ tiếc ta kế hoạch này bị ngươi phá hủy, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt quái dị mà hỏi, sở dĩ ngươi cảm thấy mình đã không có hy vọng đạt được Nhược Hề, liền muốn dùng đồng quy vô tận phương thức cùng với nàng lấy được trên linh hồn cùng tồn tại. Độc không nghĩ tới Lâm Hoan hội đoán được tính toán của hắn, hiện tại có ngắn ngồi ngây người tiếp lấy nàng hắn cuồng nhiệt nói ra, không sai, đây chính là mục đích của ta. Chỉ cần chúng ta chết cùng một chỗ cái kia Nhược Hề cũng biết độc thuộc về ta. Chấm, độc để mọi người tại đây tất cả đều cảm nhận được một. Trận run người tự mình không có được đồ vật liền phải đem nàng hủy diệt trên thế giới tại sao có thể có biến thái như vậy người tồn tại. Xa xa Chu Dĩnh Tuệ sắc mặt đỏ lên, chặt chẽ nắm chặt hai tay, trong lòng càng không ngừng nỉ non nói, mau giết nàng, ta liền có thể trở thành mới giới ca hát tiểu thiên hậu, mau giết nàng a. Lâm Hoan tựa như có chỗ phát giác giống như nhìn Chu Dĩnh Tuệ nhìn một cái tiếp lấy đối với độc nói ra, ngươi thật đúng là biến thái đây. Biến thái sao, độc phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, chỉ cần có thể cùng Nhược Hề vĩnh viễn cùng một chỗ coi như biến thái một điểm lại như thế nào hả? Không muốn, đừng có giết ta, Lý Nhược Hề hai mắt nổi lên hơi nước âm thanh run rẩy nói ra, van cầu ngươi đừng có giết ta ta. Ta không muốn chết, Lý Nhược Hề bộ dáng, này chiêu đến đám người dâng lên một trận thương tiếc chi ý, nhưng lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Xa xa Ngụy Minh nhíu mày hỏi, lão Trần, ở chỗ này nổ súng lời nói, ngươi có mấy phần chắc chắn đem Lưu Manh một kích chí mạng. Trần Thế Cương sắc mặt ngưng trọng nói ra ta chỉ có ba thành nắm chắc. Nơi này cách Lý Nhược Hề chừng xa 20 mét, Lưu Manh lại là đứng sau lưng Lý Nhược Hề, Trần Thế Cương dùng tay súng có thể có ba thành nắm chắc đem Lưu Manh một thương nổ đầu đã coi như là rất tốt. Ngụy Minh thở dài nói, ba thành, quá mạo hiểm a. Ngay tại Ngụy Minh cảm thấy khó giải quyết thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên nói ra, Nhược Hề, nhắm mắt lại. Lý Nhược Hề cứ việc không hiểu, nhưng từ đối với Lâm Hoan tín nhiệm, nàng hay là nhắm hai mắt lại. Ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải trên máy bay những cái kia. Ngu xuẩn giặc cướp, mục đích của ta chính là giết Nhược Hề sau đó tự sát, ngươi là không cách nào ngăn cản của ta. Chấm, nói xong, độc liền muốn dùng dao găm vạch phá Lý Nhược Hề ít hầu. Thấy thế, rất nhiều người đều không đành lòng nghiêng đầu qua đi, bọn hắn không muốn nhìn thấy Lý Nhược Hề Hương Tiêu Ngọc vẫn tại trước mắt mình. Một chút nữ tinh thậm chí nhịn không được hét lên. Dù chỉ có Hàn Vận, Lạc Băng Nhan các loại nữ nhân như cũ mắt không chớp nhìn xem nơi này, bởi vì các nàng tin tưởng Lâm Hoan có biện pháp giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt. Ở đây thời khắc nguy cơ, Lâm Hoan giơ lên tay phải, lăng không hướng độc trên trán nhấn tới. Cách chương,